Lạc Thiên Ký, chương 85, chiến đường con nợ toàn tông. Góc truyện audio.com. Tiểu sư thúc xuất hiện trước mặt môn nhân với phục trang khá là đặc dị. Một bộ ngụy pháp bảo từ khôi mão, hộ hoàn, chiến ngoa, giáp thân đều từ mai của cự giải yêu đan cấp mà chế thành. Tay nàng cầm một chiến chùy dài đến một trượng, cái này là dùng xương đuôi mẫu thân lục ngạc làm. Để đổi được đoạn xương này thì Hạ Hầu Uyển Vân gần như xuất huyết hết gia tài mới có thể từ tên tham tài vòn mạng lục ngạc lấy. Được, sự việc là không cần biết có quý giá bao nhiêu. Những thứ đã vào tay lục ngạc mà muốn moi ra thì ngươi phải trả một cái giá thập bội. Bàn chuyện làm ăn với tham tài vong mạng là một công việc rất rất hại não. Ăn thiệt thòi lần trước khi gặp phải đối thủ nhuyễn thể không hề sợ công kích thù. Hạ Hầu Uyển Vân yêu cầu nhị lão tiêu, mã chế tạo ra bộ ngụy pháp bảo này, mà quan trọng nhất là ngụy pháp bảo chiến truy. Chiến truy thì đúng phong cách chiến đấu bạo lực của vị tiểu sư thúc này rồi. Thế nhưng chúng được thiết kế thêm 50 cái gai sắc bén tỏa ra từ phía của chiến truy. Đây là vũ khí đặc biệt yêu thích của ma tộc. Nhị lão câu ơ được pháp môn luyện chế của Lạc Thiên nên những thứ họ chế ra toàn là hình dáng của ma tộc. Chỉ thay đổi được linh văn của nhân tộc vào mà thôi. Vì cách luyện chế mỗi loại phôi khí đều có pháp môn riêng. Nếu muốn thay đổi là cực khó. Ngay cả bộ chiến giáp của tiểu sư thúc cũng có hình dáng hầm hố của em ấy tộc, chỉ có khác là nó được chế nhỏ đi vô số lần để phù hợp với nhan tộc mà thôi. Khôi mão thì che hết toàn mặt chỉ lộ ra hai mắt. Trên trán có thêm hai sừng cong nhô ra phía trước. Tạo hình của khôi mão như hình một cái miệng sư há ra bao lấy đầu mà bảo vệ uy phong cực kỳ. Giáp thân thì từng khối tinh mỹ tiếp giáp che kín cả cổ, ngự bụng, cánh tay và đùi. Những gai xương nho nhỏ nhô ra nhìn rất là khủng bố. Thêm bảo hộ hoàn, chiến ngoa thì quả thật cả người Hạ Hầu Uyển Vân chỉ lộ ra hai cái mắt. Nàng cũng là bất đắc dĩ. Bị trùng âm toán da đen gì thế nên bắt buộc nàng phải chọn tạo hình này mà chế tạo chiến giáp. Thế nhưng đối với thành viên chiến đường thì đây mới là thứ họ cảm thấy yêu thích. Sau khi nhìn thấy Hạ Hầu Uyển Vân tạo hình thì toàn chiến đường nhao nhao đặt hàng luyện khí các chế tạo một bộ chiến giáp như vậy. Cấp độ pháp khí, giá cả ư không quan trọng. Ca nờ, ghi sổ đi, ca làm nô lệ trả nợ ngươi. Môn nhân càn khí môn sau một trận tàn sát cự giải thì mai cô thừa ra quá nhiều. Chế chiến giáp quá là ok rồi. Luyện chế chiến giáp cấp pháp khí thì dễ hơn nhiều. 53 thành viên của luyện khí các vì hám lợi mà ngày đêm hoàn thành được hơn 70 bộ chiến giáp như vậy cho chiến đường. Chồng sổ nợ ghi cao ngất, mà con số bên trong khá là dọa người. Hôm nay đây 70 chiến đường thành viên xuất sắc nhất được chọn ra. Phối trí cùng 70 con cự giải thuộc chiến nô đường chuẩn bị một cuộc trường kỳ săn bắn ở đáy biển. Đi theo dẫn đội có chủ sự phất tay trưởng quỹ tiểu sư thúc tiểu ma nữ. Làm chức chỉ huy nhưng chỉ ăn và chơi bời. Người thực sự chỉ đạo. Phối trí môn nhân là Liễu Thu Thủy. Chức danh phó tướng. Vì sao phải phối trí một cự giải cùng một tu sĩ nhân tộc? Bởi vì đây là săn bắn trong đáy biển. Là địa bàn của hải tộc. Lần này chiến nô đường mới là chủ chiến. Chiến đường nhân tộc chỉ là phụ trợ từ xa như kiểu công kích bằng phi kiếm. Phù chú, pháp thuật, chơi bài trói buộc kẻ thù là chính. Sau đó chiến nô đường lao lên mà vật lộn kết liễu, mai cô có chức năng tị thủy. Nhưng điều kiện tiên quyết là cô còn sống, mai còn trên lưng. Với khả năng đó một co cự giải có thể giúp một nhân tộc tu sĩ trên lưng nó tị thủy. Do đó có thể hành động cùng nhau không hạn chế dưới đáy biển. Lần này cao tầng chọn ra 70 môn nhân này đều là luyện khí hậu kỳ hoặc đại viên mãn. Mục đích là lần săn bắn này cũng là thí luyện, 10 người có biểu hiện xuất sắc sẽ được thưởng trúc cơ đan. Tin tức này đã làm môn nhân cả càn khí môn vỡ hòa trong sung sướng. Muốn hỏi ngươi mong ước lớn nhất trong tâm khảm của tất cả tu sĩ cấp thấp là gì? Xin trả lời 100, là làm sao để tấn chức trúc cơ, nhưng trúc cơ đan toàn bị đại phái lũng đoạn, các môn phái nhỏ và tán tu khổ sở vật lộn cầu xin mà không có. Nay tin tức này như nước lã vã vào chảo dầu sôi. Thành viên được chọn đi thí luyện thì hạnh phúc đến ngất đi. Thành viên không được chọn thì não nề buồn bã. Thế nhưng cao tầng thông báo, không cần thất vọng, hiện giờ tông môn có hai nguồn kiếm huyết liên. Một là Đông Cung đang dùng bí pháp kích thích để đào tạo huyết liên. Thứ hai là sau khi âm dương ung mọi thứ ổn định lại thì tông môn sẽ tiến quân biệt viện phong bạo hải vực. Trong đó không thiếu huyết liên chế trúc cơ đan cho các ngươi. Hai tin tức này đã làm cho các môn nhân thở phào nhẹ nhõm. Quả thật vận khí quá cường hoành. Bình thường một viên trúc cơ đan bị đại tông vô tình tuôn ra ngoài sẽ làm cả giang hồ tu sĩ cấp thấp tinh phong huyết vũ. Vậy mà theo càn khí môn hở một cái là mấy chục viên a, vì lần thí luyện này chính là tương lai. Chính là tiền đồ, mà cự giải huynh đệ thuộc chiến nô doanh không nghi ngờ tầm quan trọng là cao nhất trong chiến dịch này. Vậy là một cuộc đua âm thầm mua chuộc cự giải xảy ra. Cả bầy cự giải giờ đây chính xác có 214 cá thể, trong đó có 66 cá thể nhi đồng. Còn lại là từ cấp 1 đến cấp 3 hải yêu thú. 70 con cua được chọn ra cũng là hàng tuyển cả. Thế nhưng chênh lệch vẫn có. Nếu ngươi có một đồng bạn cường đại, thông minh thì đảm bảo ngươi chiếm lợi thế hơn nhiều. Cuộc chạy đua mua chuộc các chiến cua cường đại xảy ra náo nhiệt hơn bao giờ. Mà cua thích nhất là gì? Tất nhiên là ăn, mà là ăn huyết đan. Chính vì vậy mà sau luyện khí các thì luyện đan các cũng nhận được một chồng giấy nợ từ chiến đường. Còn mấy con cua béo múc thì đang nằm vỉnh căng trong hang mà khanh khanh ta ta đốt nhau ăn huyết đan. Cách chương.